Có chồng là thần y, chương 558, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, không thể, dựa vào cái gì? Lâm Thanh Di không phục. Bởi vì buổi tiệc này, đến đây là kết thúc. Sở Quốc Thiên cười lạnh một tiếng. Anh bị bệnh sao? Làm sao vậy? Lâm Thanh Di nhìn bộ dạng của đối phương. La mắng không ngừng được. Hôm nay thật sự là một dịp cực kỳ long trọng trang nghiêm. Đừng nói là có bao nhiêu người nổi tiếng và những người quyền lực sẽ tham gia. Tin tức báo chí của khắp nơi cũng sẽ chú ý đưa tin đầu tiên. Nói kết thúc thì sẽ kết thúc sao? Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Sở Quốc Thiên nói kết thúc? Phải có bản lĩnh thế nào mới có thể được tham gia buổi tiệc này? Nói kết thúc là kết thúc sao? Hoặc là, người tổ chức buổi tiệc, tự mình thông báo kết thúc. Nhưng nếu như là vậy, Lâm Thanh Di liếc mắt nhìn Mộ Phong Lâm đứng ở một bên. Xua tan suy nghĩ trong đầu. Không thể nào, là người tổ chức, làm sao mà Mộ Phong Lâm có thể đồng ý? Lâm Thanh Di hít một hơi dài. Cũng không muốn nhiều lời vô ích với đối phương. Trực tiếp kéo ống tay áo của Sở Quốc Thiên. Đi ra ngoài. Chu Thiên khẽ chau mày, nhưng không có rút ra. Đứng lại, bảo vệ còn muốn ngăn Sở Quốc Thiên lại. Để anh ấy đi, Mộ Phong Lâm đột nhiên nói. Khóe miệng khẽ nhếch một nụ cười. Chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Không cần phải làm bẩn nơi này, ở lại nơi này. Cũng chỉ làm những vị khách khác không thoải mái. Đúng, những nơi như vậy. Làm sao có thể nhân nhượng cho loại người thừa nước đục thả câu này được? Anh Phong Lâm thật là rất để tâm. Vì chăm sóc tâm trạng và cảm xúc của cô Lâm. Đối với thứ cặn bã này nhịn hết lần này tới lần khác. Nếu là người khác, sớm đã ném anh ta ra ngoài không biết bao nhiêu lần rồi. Đúng vậy, những vị khách xung quanh một bên khen ngợi Mộ Phong Lâm. Một bên không quên khinh thường. Đạp cho Sở Quốc Thiên vài phát. Mộ Phong Lâm nghe trong đám đông hết người này khen đến người kia khen mình. Không hề lên tiếng. Đúng lúc này, một người phục vụ đi tới. Trầm giọng nói. Cậu Phong Lâm, người tổ chức chính đến rồi. Cậu có muốn đi một chuyến đến đó không? Đi, ở đâu? Tới ngay cửa rồi. Vừa xuống xe, Mộ Phong Lâm nghe vậy. Vui mừng khôn xiết. Vội vàng đi về phía cửa. Nhưng cậu ta chưa bước được vài bước, đã thấy cửa đại sảnh bị đẩy ra. Một nhóm người hùng hổ bước vào. Người đàn ông dẫn đầu mặc chiếc áo khoác màu đen này, và đôi mắt xanh lá cây đậm sâu sắc quyến rũ. Sự xuất hiện của anh ta đã gây náo động cả hội trường. Là anh Louis. Trời ơi, chào mừng anh. Anh Louis, tôi rất vinh dự được gặp anh. Cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại TG. Cuela, có em mờ. Louis rất lịch sự đáp lại lời chào của mọi người xung quanh. Nói, thật là ngại quá, tôi đến muộn rồi. Vì vừa xuống máy bay tôi đã tình cờ gặp một người bạn cũ. Khó tránh khỏi nán lại một chút. Mong mọi người bỏ qua cho tôi. Không sao, tất cả đều là chuyện nhỏ. Anh có thể đích thân đến. Đã là bất ngờ lớn nhất rồi. Louis cười và không nói thêm gì. Được rồi, anh Louis đã đến rồi. Vậy bây giờ tôi thông báo. Buổi tiệc chính thức bắt đầu. Mộ Phong Lâm vừa nói, vừa giơ cao ly rượu trong tay mình lên. Hiện trường bỗng bùng lên những tràng pháo tay. Tiếng reo hò, thật tuyệt. Phong Lâm, vậy chúc mừng trước cho sự hợp tác vui vẻ với chúng ta. Chấm, Louis bước tới với một nụ cười. Cảm ơn, một lát tôi có một người bạn qua đây. Tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho anh biết. Bạn, là bạn rất thân thiết sao? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, thì tôi không có hứng thú cho lắm. Louis cho biết, dù sao thì với thân phận hiện tại của anh ấy, không phải người nào muốn gặp cũng có thể gặp được. Không bao lâu, chính là như vậy. Mộ Phong Lâm nói, dưới mắt lóe lên một tia sáng, không biết được có ý gì. Cách chương.